Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, bản vương hẹn hắn nghiên cứu thảo luận. Lão chấp sự vừa mới nhìn thấy băng quan lần đầu tiên, liền chú ý tới băng quan bên trên xích linh thạch. Hắn giả ý nhìn lại, hỏi, đây là trong truyền thuyết xích linh thạch? Dương chàng chủ liên tục gật đầu. Chính là, Vương Phi nương nương, nói, đây cũng là tiền thuê. Lão chấp sự lại nói, xích linh thạch dược hiệu đến nay không người khảo chứng. Qua, lời đồn chưa hẳn có thể tin. Dương chàng chủ cười, chúng ta phải xích linh thạch liền có thể khảo chứng. Phá cái này ngàn năm chi mê, đây chính là ngàn năm một thuở chuyện tốt nha. Lão chấp sự nhất thời nghẹn lời. Sau nửa ngày mới lại nói, cho dù, lão phu đáp ứng các ngươi, nhưng người chết là lớn, ít nhất phải đem cái này, thi thể này an bài. Dương chàng chủ liền vội vàng giải thích, lão chấp sự, nếu không có thi thể này, người nào tin tưởng băng quan kỳ hiệu? Còn nữa, Vương Phi nương nương bọn họ cũng là mở không ra băng quan, vừa muốn đem cái này băng quan đấu giá ra. Ngoài, nếu là có thể mở ra há còn có thể để cho cùng người khác. Gặp lão chấp sự cau mày, Dương chàng chủ vội vàng lại giải thích. Lão chấp sự, này yên tâm, đấu giá chàng chắc chắn đem tình huống thật chi tiết cáo chi. Tất cả người đấu giá, tuyệt sẽ không giấu giếm, danh tiếng tồi tệ. Lão chấp sự vẫn như cũ lắc đầu, Dương chàng chủ còn muốn khuyên, lão chấp sự liền nói, không đường như thế nào, vật này cũng không phải là dược liệu, không thể phá lệ. Dương chàng chủ khó xử cực, nói, Vương Phi nương nương mới vừa nói, nếu như đấu giá chàng không thu vật này, nàng ngay tại thần nông cốc cửa chính đấu giá. Nghe lời này một cái, lão chấp sự sắc mặt đại biến. Cái gì? Dương chàng chủ bất đắc dĩ thở dài. Lão chấp sự, chúng ta làm gì cùng những cái này xích linh thạch gây khó dễ? Lão chấp sự nhìn Dương chàng chủ sau nửa ngày, đột nhiên quay người nhanh chân đi ra ngoài. Hắn đi tới cô Phi Yến trước mặt, thật sự nói, Vương Phi nương nương, cái kia băng quan ta thần nông cốc muốn, ngươi nói cái giá đi. Lão chấp sự đối với băng quan hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là phụng cô Vân Viễn mệnh đến ngăn cản đấu giá. Hắn đoán được cô Phi Yến là cố ý, rất rõ ràng cô Phi Yến sẽ không đáp ứng đem băng quan bán cho thần nông cốc. Thế nhưng là hắn không biện pháp khác. Cô Phi Yến lắc đầu, ai cũng có thể bán, đơn độc không bán thần nông cốc. Lão chấp sự có chút tức giận, hỏi, vì sao? Cô Phi Yến thực tình không tâm tình, cũng không có thời gian lại bồi lão chấp sự làm cho, nàng lạnh lùng nói, ngươi trong lòng hiểu rõ, xuân xã ngày trước, đó, đấu giá chàng cho ta cái tin chính xác, nếu như không cho được, ta liền, tại thần nông cốc bên ngoài bàn đấu giá, đến lúc đó, ta có thể không dám hứa. Chắc băng quan sẽ rơi xuống trên tay người nào? Cô Phi Yến mặc dù không có đem lại nói rõ, nhưng ý là hết sức rõ ràng. Nàng muốn đấu giá chàng cho một tin chính xác, ý nghĩa chính là muốn cô Vân Viễn tỏ thái độ. Lão chấp sự không nghĩ tới cô Phi Yến đột nhiên trực tiếp như vậy. Hắn kịch cũng không làm tiếp được. Hắn vuốt râu một cái, che giấu xấu hổ, nói, Lão Phu suy nghĩ một chút, nhất định tại xuân xã ngày trước, đó cho ngươi tin chính xác, các ngươi lại tại đấu giá chàng ở lại. Lão chấp sự dứt lời, vội vàng đi cùng Dương chàng chủ bàn giao, muốn Dương chàng chủ hai ngày này ngàn vạn giữ bí mật việc này. Rời đi đấu giá chàng, lão chấp sự thẳng đến Bắc Sơn đỉnh núi. Lúc này cô Vân Viễn ngay tại Bắc Sơn bên trên, hắn đứng ở bên vách núi, quan sát thần nông cốc sau phương sơn lâm, tùy ý gió núi dương lên áo bào trắng, tóc đen, từ xa nhìn lại, hắn liền tựa như tùy thời muốn vũ hóa đi tiên, xa, không thể chạm. Lão chấp sự do dự thật lâu, mới đi qua, lão chấp sự dốc sức cho hắn mấy chục năm, đêm qua lần thứ nhất trong mắt hắn thấy được sốt ruột. Ở trước đó, lão chấp sự vẫn cho là trên đời này không có bất kỳ cái gì sự tình bất luận kẻ nào có thể khiến cho hắn cấp bách. Lão chấp sự hai tay chắp tay thi lễ, thấp giọng, cốc chủ đại nhân, thuộc hạ vô năng. Cô Vân Viễn không quay đầu lại, hắn nên đoán được kết quả, hắn không cần thiết để cho lão chấp sự đi cái kia một chuyến. Lão chấp sự chờ giây lát, gặp chủ tử không lên tiếng, liền đem sự tình dài thích một phen, cũng là cô Phi Yến nói chuyện nguyên thoại thuật lại một lần, nhắc nhở cốc chủ đại nhân, đến mai chính là xuân xã ngày. Cô Vân Viễn vẫn là không có lên tiếng. Lão chấp sự không yên lòng, nói ra, cốc chủ đại nhân nếu cầm chủ ý, xin mau sớm cáo chi thuộc hạ. Vương Phi nương nương thái độ đó rất kiên quyết nha. Cô Vân Viễn không có trả lời. Lão chấp sự một mực duy trì chắp tay thi lễ tư thế, không dám tự tiện rời đi, cũng không dám lên tiếng nữa quấy rầy. Cô Vân Viễn nhìn tiền phương, không giống như là đang suy tư đối sách, càng giống là thất thần. Hồi lâu sau, hắn mới tỉnh hồn lại, bất đắc dĩ than nhẹ, cũng kém không nhiều thời điểm, không sai biệt lắm thời điểm. Có ý tứ gì? Lão chấp sự còn đang nghi hoặc. Cô Vân Viễn mở miệng, hôm nay bên trong tìm một cơ hội để cho quân cửu thần đến một chuyến, nhớ kỹ, ngàn vạn gạt Tiểu Yến Nhi. Lão chấp sự cho dù đầy bụng nghi hoặc cũng không dám hỏi nhiều, hắn lĩnh mệnh liền vội vàng đi. Cô Phi Yến nùng quân cửu thần tại đấu giá tràng ở lại, tự mình bảo vệ cái kia băng quan. Lão chấp sự trở lại đấu giá tràng đã là buổi chiều, thời gian không nhiều, hắn không dám tùy tiện hành động gây nên cô Phi Yến hoài nghi, chỉ có thể trước hết để cho Dương chàng chủ đi tìm cơ hội. Nào biết được, cô Phi Yến cùng quân cửu thần một mực đợi cùng một chỗ, Dương chàng chủ tìm rất lâu đều không tìm được cơ hội. Ngay từ đầu lão chấp sự coi như bình tĩnh, có thể thấy sắc trời dần tối, hắn liền bình tĩnh không được nữa. Nhưng mà, ngay lúc này, quân cửu thần nhất định an bài cô Phi Yến đi nghỉ ngơi, bản thân tìm tới lão chấp sự. Lão chấp sự gọi là một cái ngoài ý muốn nha. Bất quá, hắn vẫn là bình tĩnh. Hắn nhìn xem quân cửu thần, cũng không có chủ động mở miệng. Quân cửu thần nói, đợi chuyển cáo các ngươi cốc chủ đại nhân, bản vương hẹn. Hắn tham khảo Càn Minh áo nghĩa. Lão chấp sự cũng không hiểu rõ Càn Minh, hắn do dự một chút, nói, chờ một lát. Lão chấp sự lại vội vàng đi một chuyến Bắc Sơn, đem quân cửu thần nguyên thoại bẩm cho cô Vân Viễn. Cô Vân Viễn cũng là ngoài ý muốn, nghiên cứu thảo luận, chẳng lẽ hắn đã hiểu thấu đáo. Lão chấp sự không hiểu ra sao, liền vội vàng nói, cốc chủ đại nhân, đã là Tĩnh Vương chủ động tìm tới cửa, vậy chuyện này chúng ta phần thắng vẫn là cực lớn. Lão chấp sự nghĩ thầm, nếu là cốc chủ đại nhân tìm quân cửu thần, đó là cốc chủ đại nhân muốn cầu cạnh quân cửu thần, mà quân cửu thần tìm tới cốc chủ đại nhân là tương phản. Cô Vân Viễn nâng chén thiển ngầm cười, việc này sao lại có phân thắng bại? Nhìn bộ dạng này, cho dù trong tay hắn không có thẻ đánh bạc, hắn cũng sẽ tìm tới cửa. Đi thôi, đem hắn mang đến. Quân cửu thần đến Bắc Sơn thời điểm chính là hoàng hôn thời gian. Cô Vân Viễn ngồi ở trong viện, nâng cốc hướng ánh tà. Quân cửu thần ngừng bước tại ngoài viện, lão chấp sự mấy hộ vệ tất cả đều tự giác rút đi. cả ngọn núi bên trên cũng chỉ còn lại có Quân Cửu Thần cùng cô Vân Viễn hai người. Cô Vân Viễn cũng không quay đầu, hắn chậm rãi rót một chén rượu, thả tại chính mình đối diện, cười yếu ớt nói: "Tĩnh Vương điện hạ, mời." Quân Cửu Thần cái này mới đi vào, hắn tại cô Vân Viễn đối diện ngồi xuống, nhưng không có đụng chén rượu kia, mà là đi thẳng vào vấn đề, nói: "Tâm Tư, ngươi làm thiện, làm gì như thế tổn thương người vô tội?" Quân Cửu Thần trong miệng vô tội đã là A Trạch, cũng là cái kia trong quan tài băng nữ tử, hắn không có giải thích, nhưng là hắn biết rõ cô Vân Viễn nghe hiểu được, mấy tháng trước hắn liền tù phong cốc chủ, làm cho người thẩm vấn hồi lâu, liền tại bọn hắn đến trang bà cổ mộ hai ngày trước, phong cốc chủ mở miệng, phong cốc chủ khai ra cô Vân Viễn một cái khiến người không tưởng tượng được bí mật, mà nếu như không phải là bởi vì biết được cô Vân Viễn bí mật kia, hắn hôm nay cũng sẽ không gạt cô Phi Yến đơn độc tìm đến cô Vân Viễn. Mà nếu như không phải là bởi vì phát hiện cái kia băng quan, hắn cũng sẽ không như vậy khẳng định cô Vân Viễn sẽ gặp hắn. Hết chương.